Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Chu đại sư. Thế nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi nói ra. Không quản các ngươi Lý Gia Hưng cũng tốt, vong cũng được, ta đều có thể lựa chọn ngồi yên không lý đến. Huống chi, ngươi đừng quên, ta không phải là các ngươi bằng hữu. Mặc kệ là Lý Thừa Phong vẫn là Lý Uyển Thanh, tại cùng Lâm Thành Phi liên hệ thời điểm, thái độ đều không hề tốt đẹp gì, cho nên bọn họ ở chung không phải rất vui sướng. Nhìn đến bọn họ Lý gia có phiền phức, Lâm Thành Phi không vô án gọi tốt đã là trạch tâm nhân hậu. Hiện tại bọn hắn lại còn muốn cho Lâm Thành Phi ra tay giúp bọn họ. Đầu có bị bệnh không? Thật coi Lâm Thành Phi là thành loại kia, bị người khác thổi phồng hai câu thì nhất tiếu mẫn ân cừu hai bước. Không, Lâm Thành Phi vẫn luôn rất cẩn thận mắt, đắc tội người khác, hắn đều hy vọng bọn họ có thể có bao nhiêu không may thì nhiều không may. Lý Uyển Thanh thán một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm thần y, trước kia hết thảy đều là ta không đúng. Mặc kệ ngài muốn làm sao trừng phạt ta, ta đều nguyện ý cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Lý Uyển Thanh cất tiếng đau buồn khẩn cầu, chỉ hy vọng ngài có thể cứu lấy chúng ta Lý gia. Xem ra cơm này là ăn không trôi. Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ, nói xong, hắn liền muốn hướng phía cửa đi tới. Lâm thần y xin dừng bước. Lý Thừa Đức kêu lên, còn có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi dừng bước quay đầu, cười hỏi, sự kiện này, liền không có chừa chỗ thương lượng sao? Lý Thừa Đức trầm giọng nói ra, thực, Ôn gia vị kia, đến cũng không phải là phổ thông bệnh, càng giống là bị người hạ xuống kỳ quái độc. Người thân là thầy thuốc, chẳng lẽ thì không hứng thú nhìn xem? Không hứng thú, Lâm Thành Phi lắc đầu, lại muốn hướng phía cửa đi tới. Nếu như Lâm thần y chịu hỗ trợ, ta nguyện ý cho ngươi 100 triệu. Làm thù lao, Lý Thừa Đức nói ra. Lâm Thành Phi không quay đầu lại, cước bộ đều không dừng lại một chút. 200 triệu, Lý Thừa Đức cắn răng nói. Lâm Thành Phi y nguyên giống như là không nghe thấy. Mắt thấy Lâm Thành Phi muốn đi ra cửa lớn, Lý Thừa Đức là thật gấp. 1 tỷ, Lâm Thành Phi cước bộ cuối cùng dừng lại. Hắn xoay người lần nữa quay đầu. Lý gia chủ, có câu nói, ta không biết có nên hay không nói. Lâm thần y cứ nói đừng ngại. Lý Thừa Đức nói lời mặc dù vẫn như cũ cung kính, có thể bày tỏ tình đã mang hơn mấy phần ngạo mạn. Xem ra rất có cốt khí bộ dáng, nhưng cuối cùng còn không phải bị tiền đánh ngã. 1 tỷ mà thôi, chúng ta Lý gia không quan tâm. Nếu như ngươi nguyện ý, đem toàn bộ Lý gia đều giao cho Lâm Lâm trưởng quản lời nói, ta không ngại giúp các ngươi một tay. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Cái này vừa nói, Lý Uyển Thanh cùng Lý Thừa Đức tất cả đều bỗng nhiên biến sắc. Lâm thần y, ngươi đây là ý gì? Lý Thừa Đức mặt âm trầm, cắn răng nói ra, không có ý gì. Lâm Thành Phi nụ cười lại càng ngày càng rực rỡ, cũng là xem các ngươi người Lý gia đều không vừa mắt, muốn cho Lâm Lâm cái này đơn thuần nha đầu tới, để cho các ngươi cái này chướng khí mù mịt gia tộc sạch sẽ một số. Không có khả năng, Lý Thừa Đức quả quyết cự tuyệt nói. Toàn cả gia tộc truyền cho một cái từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi gia tộc cháu gái. Đó cùng đem Lý gia sản nghiệp đưa cho ngoại nhân khác nhau ở chỗ nào? Dù sao, Dương Lâm Lâm là phải lập gia đình a. Cái kia liền không có chừa chỗ thương lượng. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Hy vọng các ngươi Lý gia bị buộc đến cửa nát nhà tan thời điểm, Lý gia chủ có thể cười vui vẻ một số. Đúng lúc này, xa nhà đột nhiên lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đám người đi tới, Lý Thừa Đức cùng Lý Uyển Thanh đột nhiên cười ra tiếng. nhanh chân hướng về phía những người kia nghênh đón. "Ôi, Chu đại sư, cuối cùng là đem ngài cho trông." Lý Thừa Đức nhiệt tình nói ra. "Ngài tới làm sao không có sớm thông báo một tiếng? Ta tốt tự mình đi đón ngài a." Chu đại sư là một người mặc trường bào màu xám, lão đầu râu bạc. Hắn không chỉ có ria mép trắng, tóc cũng là hoa râm, rõ ràng đã rất lớn tuổi, trên mặt lại không có nếp nhăn, hồng quang đầy mặt, khí sắc rất tốt. Sau lưng hắn thì là một số trung niên nhân hoặc là người trẻ tuổi. Đây cũng là hắn đồ tử đồ tôn. Lý Thừa Đức đột nhiên hướng về phía Lâm Thành Phi cười lạnh nói. "Lâm thần y, đã ngươi không chịu hỗ trợ, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Mời trở về đi." Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa muốn cười rời đi. Vị kia Chu Bất Quy Chu đại sư lại là nhàn nhạt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. "Lâm thần y, chẳng lẽ hắn cũng là gần nhất hai ngày này? Khắp kinh thành người đều đang đàm luận cái kia Lâm thần y." "Không tệ, cũng là hắn." Lý Thừa Đức cung kính nói ra. "Ha ha," Chu Bất Quy khinh thường cười nói, "ta còn tưởng rằng là cái gì cao nhân, nguyên lai thì là một đám không có gì kiến thức ra hỏa, bị một cái tiểu hài tử cho lừa gạt." Lý Thừa Đức nói ra, "đương nhiên không thể cùng Chu đại sư ngài đánh đồng. Ta cũng là coi là ngài không chịu xuất thủ tương trợ, cùng đường mạt lộ mới đem hắn mời đi theo. Mời hắn đến có làm được cái gì? Người nhà họ Ôn lần này nhiễm bệnh không tầm thường, Đường In lão gia hỏa kia hoàn toàn nhìn lầm chứng bệnh, tính sai bệnh tình, hắn căn bản trị không hết, lại lung tung xuất dược mới." Chu Bất Quy hừ nói, "loại bệnh này phổ thông thầy thuốc chỉ có thể thúc thủ vô sách, càng đừng đề cập hắn cái này lông đều bị dài đủ tiểu gia hỏa." Nói chuyện, hắn chả khinh miệt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hiển nhiên, cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, thì là nói Lâm Thành Phi. "Chu đại sư nói là, ta cái này đem hắn đuổi đi ra." Lý Thừa Đức ăn nói khép nép, đối vị này Chu đại sư tất cung tất kính đến làm cho người giận sôi trình độ. Hoàn toàn không có một chút hào môn thế gia gia chủ cần phải có bộ dáng. Chu Bất Quy lại khoát khoát tay, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, "ngươi đã có thể sử dụng thi từ làm chướng nhãn pháp. Lừa gạt thế nhân nói ngươi có thể dùng thi từ chữa bệnh. Chắc hẳn cũng là tu đạo người a?" "Tu đạo người?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói. "Không phải, hắn xác thực không phải tu đạo người. Hắn đi là nho gia lộ tuyến, cùng tu đạo hoàn toàn không là một chuyện. Mà lại, theo Tô Ngữ nói, thế gian này, người tu đạo có thật nhiều. Thế nhưng là, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chuyên môn chơi chữ gia hỏa có cái gì triển vọng lớn. Nói cách khác, thư thánh môn một mạch, tại thế gian này, sớm đã tuyệt tích. Nếu như không phải Lâm Thành Phi trùng hợp đạt được Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa, chỉ sợ Thiên Ý Quyết loại này đặc thù công pháp, còn có chánh thức thư họa chi đạo, thực sẽ triệt để mai một, cũng không còn cách nào tỏa ra phải có hào quang." Lý Thừa Đức cùng Lý Huyền Thanh một mặt mờ mịt, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua cái gì tu đạo người. Chỉ là biết, cái này Chu đại sư rất lợi hại, có thể làm được rất nhiều thường nhân làm không được sự tình. Tỷ như cách không lấy vật, tỷ như bắt quỷ cầm yêu, còn có thật nhiều thần kỳ sự tình. Tại kinh thành có rất lớn danh tiếng, chỉ là hắn rất ít xuất thủ. Liền xem như tứ đại long đầu, muốn mời hắn hỗ trợ, cũng là khó càng thêm khó. Lý Thừa Đức lúc trước cũng chỉ là hỏi Chu đại sư một câu. Một mặt hơn mấy tháng đều không có tin tức, hắn sớm đã không đúng hắn bên này ôm nửa điểm hy vọng. Lại không nghĩ rằng hôm nay hắn vậy mà tự mình leo lên môn. Nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Chu đại sư rất tốt bụng giải thích nói, "các ngươi không cần biết cái gì là tu đạo người, chỉ cần biết một người tu đạo liền có thể tùy tiện diệt bất luận cái gì một đại gia tộc là được. Tại các ngươi những người bình thường này trong mắt, tu đạo người cơ hồ là giống như thần tiên tồn tại đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.